Yêu người đắm say, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì topic tang tang cưới em đi còn treo trên hot search, Bùi Hàn Chu đăng bài còn chưa đến một phút, Weibo kia đã lọt vào top 1 phổ biến ở quảng trường. Giang Cư Mận vốn đang hóng drama ly hôn vội vàng rời trận địa chạy đến bên dưới Weibo của đương sự, không biết nên kinh ngạc cảm thán trước sự đảo ngược hay là xem náo nhiệt trước rồi cười nói, ha ha ha ha hỏng rồi, chính cung tự mình ra đây bác bỏ tin đồn, các fan bạn gái của Lâm Lạc Tăng hôm nay thảm bại, có hai điểm chính trong Weibo bác bỏ tin đồn, một, chuyện ly hôn lan truyền trên mạng là giả, bác bỏ tin đồn. 2. Lâm Lạc Tăng sẽ cưới mấy người là giả, bác bỏ tin đồn, en bổ sung, 3. Nói tôi sẽ không giải đường, bác bỏ tin đồn, thật là một cách bác bỏ tin đồn sáng tạo khác người. Nhạc Huy chuyển sang hỏi Lâm Lạc Tang, là em dậy sao? Lâm Lạc Tang lúc này mới lấy điện thoại đặt ở trong túi sách và khởi động máy triển lãm cho quản lý một giao diện icon tối đen. Anh cảm thấy em có cơ hội dậy ổng này nọ không? Ngẫm nghĩ lại nói, nhưng trước đó em có nói cho ổng cái gì là topic liên quan? Nhạc Huy chập một tiếng. Quả nhiên, những người thành công đều có năng lực học tập siêu mạnh, ngôn luận bảo vệ chủ quyền này cũng rất có khí thế ha, đều sắp đuổi kịp bộ ngoại giao của chúng ta rồi. Sau khi khởi động máy, Lâm Lạc Tăng dùng tài khoản thật nhấn vào Weibo kia, sau đó chụp màn hình gửi Bùi Hàn Chu cũng tặng kèm một cái dấu chấm hỏi không rõ nguyên do. Bùi Hàn Chu cũng đã gửi cho cô một cái dấu chấm hỏi. Sau đó đáp, có vấn đề gì sao em? Lâm Lạc Tăng suy tư một lát. Không có, đối mặt với những lời lẽ logic của anh một lúc lâu, lúc này cô mới nói, là mọi người rất ít khi dùng tài khoản cá nhân đăng này đó, hình như đều là phòng làm việc hoặc là Weibo của công ty đăng. Bùi Hàn Chu, Weibo của công ty đợi lát nữa cũng sẽ đăng. Bùi Hàn Chu, anh đăng trước. Lâm Lạc Tăng, hóa ra cần phải chu toàn như vậy sao? Sau khi chụp màn hình cho Bùi Hàn Chu xong, Lâm Lạc Tăng lại về giao diện Weibo, trượt xuống nhìn bình luận. Những bình luận của người qua đường vừa rồi hóng drama đã bị fan cô đẩy xuống, trước mắt vị trí hàng đầu trong khu vực bình luận Weibo bác bỏ tin đồn của Bùi Hàn Chu đều là các fan cứng dần dần hèn mọn của cô. Hốt tang, cái này mà ông cũng muốn đoạt với bọn tôi ư, tang kỵ, được hết, biết là của ông, mấy năm nay đều là của bọn tôi, hôm nay cho bọn tôi 3 giờ để em ấy là của bọn tôi không được sao? Bùi Hàn Chu người mặc kệ Weibo mọc cỏ đã hơn một năm, hiếm khi phản hồi bình luận đã trả lời cái thứ hai ở một phút trước như cũ lời ít mà ý nhiều chỉ ném xuống hai chữ, không được. Fan cứng đột nhiên được trả lời còn ngẩn ra một hồi, không ngờ bình luận nhàm chán như vậy cũng nhận được anh rể lật thẻ, nói với vẻ khó có thể tin tôi được rep. Trong lầu, nhiều cuộc thảo luận hơn tập trung vào câu trả lời của Bùi Hàn Chu, trước nay không ngờ lần đầu tiên Bùi Hàn Chu rep bình luận vậy mà là loại tình huống này, mợ nó một tên trai thẳng. Cặp mắt trái tim nhỏ, mấy cưng biết cái gì, cái này gọi là có liên quan hệ đến vợ yêu một bước cũng không nhường. Nắm tay, bình luận dưới Weibo của Bùi Hàn Chu đã vượt quá 15.000, hơn nữa tốc độ tăng rất nhanh, ngón cái ấn màn hình rồi kéo tựa như kéo thế nào cũng không kéo được đến cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người thành thơi tìm được chuyện gì đó để làm lại, lún sâu trong những bình luận hài hước tài hoa hơn người của các Giang Cư Mận không thể tự kiềm chế. Lâm Lạc Tang đỡ chán lật xem rồi thoát ra ngoài nhìn hot search ly hôn. Tuy rằng rất nhiều người trong người bình luận đều đã biết đây có lẽ sự giả mạo không có cơ sở nhưng một vài bài đăng phổ biến đầu tiên trên Weibo đều được đăng cách đây một giờ, ba bức hình kèm theo bình luận của cư dân mạng và bản thảo tiêu chuẩn của Weibo. Click mở bức ảnh tuyến thời gian bên trong sắp xếp thật sự rõ ràng, bắt được điểm mấu chốt Lâm Lạc Tang và Bùi Hàn Chu bên ngoài gần như không có tương tác gì với nhau trắng trợn phóng đại hoàn cảnh hai lần thu dọn hành lý và rời khỏi nhà của cô và đưa ra kết luận. Mấy tháng trước cả hai đã xử lý thủ tục ly hôn nhưng chậm chạp không công khai là vì hình tượng, hai bên đưa ra quyết định tạm thời bảo mật nhưng cảm kích người biết chuyện đã để lộ xe Bùi Hàn Chu gần đây thường xuyên ra vào trong các dịp ca múa, hẳn là chuyện phân tài sản và Lâm Lạc Tăng đàm phán thất bại cho nên không hề chú ý đến mặt mũi của cô ấy. Mặc dù trong toàn bộ hệ thống logic co bắc nhưng nhìn chung cũng còn hợp lý. Phía dưới vây quanh không ít non. Fan, phần lớn đều tỏ vẻ bọn họ vốn không có tình cảm gì tan vỡ cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà dân mạng dễ bị dắt mũi, nội dung do account marketing đăng vốn thật giả giả, chỉ cần có thể khiến cho mọi người hứng thú, giả vờ bọn họ cũng có thể thật sự hóng drama. Loại chuyện chậm trễ trong việc đưa tin thường có ở trong giới, thông thường là các tin nóng không thể thiếu được đều nằm trong tay, một khi nghệ sĩ có hoạt động quan trọng gì đó thì nghĩ cách thêm dầu vào lửa, làm mất danh dự của nghệ sĩ. Chỉ là công ty đứng sau màn nhất định không ngờ chuyện này thế mà nhanh chóng do Bùi Hàn Chu lên tiếng bác bỏ tin đồn, hơn nữa độ hot tiếp tục tăng vọt ngay lập tức. Bùi Hàn Chu phủ nhận ly hôn. đến hot search đầu tiên gần như trong vòng 20 phút. Sau đó, khu bình luận của Account Marketing trước đó bịa đặt cũng bị bình mới luận thay thế, bây giờ Account Marketing thật dễ làm, mỗi ngày vì tiền nói bừa chút gì đó, bị vả mặt cũng không cần xin lỗi, lần sau còn tiếp tục đăng ba cái vớ vẩn. Tôi suy nghĩ lúc ấy hành động làm sạch mạng sao không ném các người vào bồn cầu rồi xả nước cho đi đời luôn đi, từng ngày giở trò e sợ cho thiên hạ không loạn giở trò mất mặt. Nếu không phải Bùi Hàn Chu ra mặt bác bỏ tin đồn, những shitter kia lại có thể dắt mũi đủ kiểu, nói em bị hào môn vô tình vứt bỏ gì đó, mục đích nhất định là muốn kéo nhân cách của em xuống, anh vừa nhìn đã thấy thật nhiều bình luận copy paste. Nhạc Huy phân tích, cuộc sống tình cảm một khi đã phức tạp, cái mác phụ nữ tài giỏi sẽ bị suy yếu, người qua đường sẽ tò mò về tình cảm nhiều hơn với sự nghiệp, lực ảnh hưởng của album cũng sẽ bị chém. Nói tóm lại, lần ra mặt này của Bùi Hàn Chu còn rất kịp thời, phải khen ngợi. Tiểu Noãn nhìn một hồi mới nói, xem hướng marketing cũng biết là ai mua hot search, vậy thì không, Nhạc Huy dạo điện thoại một vòng rồi đưa qua. Nhìn thấy không, vừa hát vừa đi đã công bố khách mời thường xuyên, nghe đồng ở bên trong, khách mời khác đều giống như những gì ekip chương trình nói với anh trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa hát vừa đi sắp phát sóng, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất chính là kế hoạch bồi dưỡng phát triển của Lâm Lạc Tang, nghe đồng mua cái hot search ly hôn, một là có thể bình thường hóa đối thủ cạnh tranh của mình, hai là còn có thể ảnh hưởng đến chương trình cạnh tranh, có thể nói một mũi tên trúng hai con nhạn. Chỉ tiếc là tính sai một bước rồi. Lâm Lạc Tang nhìn thoáng qua danh sách khách mời được công bố của Vừa Hát Vừa Đi, lúc này mới cười cười. Lúc ấy ekip chương trình sắp xếp cho em cũng chỉ công bố là người thứ 5 trong danh sách, vậy mà cô ta là người thứ 3, tốn không ít công sức nhờ. Chương trình Vừa Hát Vừa Đi này nhiều lớp người đi trước khi thông báo chính thức được đưa ra trên Weibo đều sẽ xếp theo thứ hạng để cân nhắc người lão làng, cho nên Lâm Lạc Tang chỉ ở sau các đàn anh đàn chị đi trước, nhưng nghe đồng lại còn đè ép hai ca sĩ của Xuân Vãn, hậu trường thật sự còn cứng hơn sắt. Đúng vậy, leo lên Daddy mới, phòng làm việc cũng thay máu, toàn bộ quá trình đương nhiên sẽ như sắt N lần chứ sao. Cô ta rõ là muốn chạy theo hình tượng Mary Sue trắng trẻo giàu có xinh đẹp có chống lưng, quang minh chính đại nói với mọi người sau lưng tôi có người đấy, mấy người hận đến ngứa răng thì mấy người cũng giải quyết tôi không xong đâu. Nhạc Huy vươn một ngón tay, chỉ cần ôm đùi nhanh, không có bi thương chỉ có yêu. Lâm Lạc Tang, hạng người như cô ta anh gọi là khinh khí cầu, chỉ cần chuẩn bị khí là lập tức có thể bay lên trời cao. Chứ đừng nói chi một khi có chống lưng, thói hư tật xấu lộ rõ, chỉ cần có cơ hội thì đưa tay đoạt trực tiếp. Nhạc Huy nói với Lâm Lạc Tang, dù sao trong mắt cô ta, con đường em đi qua đó chính là con đường thênh thang của cô ta. Nét mặt của Tiểu Noãn ở một bên dần dần phức tạp. Cướp của người khác là tốt như vậy hả? Còn không tiện cướp của người khác sao? Nhạc Huy phân tích thế này. Trước hết, Lâm Lạc Tang có tầm nhìn xa trông rộng, còn chuẩn xác em ấy muốn thứ gì tuyệt đối là thứ tốt, điều này nghe đồng biết. Nguyên nhân chính là vì biết cho nên đoạt được sẽ cực kỳ thơm, còn sẽ bởi vì đặc quyền mà có cảm giác thành tựu. Cứ giống như vùng đất phía trước bị dẫm lên, so với những người không có chuyên môn khám phá thì nhất định là từng dẫm lên sẽ an toàn và dễ đi hơn. Lâm Lạc Tang click mở video luyện tập do các thực tập sinh gửi, vừa ghi chép vấn đề vừa câu được câu không nhìn Nhạc Huy. Nhạc Huy đang nói hăng say với Tiểu Noãn, nhưng óc heo nghe đồng không ý thức được là mỗi người đều không giống nhau. Con đường của Lâm Lạc Tang sở dĩ thành công, đơn giản vì người đi là em ấy, đổi thành người khác đã có thể không giống vậy. Em ấy như đứng trên vùng đất bằng phẳng, có lẽ nghe đồng lại bởi vì béo 10 cân cho nên đường cầu gãy sập. Còn phải cảm ơn một chút vì đã bị cướp mất vị trí, nếu không phải đột nhiên dọn lịch trình thì chúng ta cũng sẽ không nhận được cái chen kế hoạch bồi dưỡng phát triển lớn như thế ha. Trước đó vốn anh còn đang cảm thấy Vừa Hát Vừa Đi có khả năng rating không tốt, hiện tại có con nhỏ đó nhất định lộn nhào không thể nghi ngờ. Chờ xem, đến lúc đó hai chương trình tạp kỹ kết thúc cố vấn Tang Tang của bọn mình dùng số liệu treo lên đánh em nhìn xem đến lúc đó nghe đồng còn nhảy không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lên xe về nhà khi lịch trình kết thúc thì Lâm Lạc Tang nhận được thông báo được gửi đến trong nhóm kế hoạch bồi dưỡng phát triển, nói là đã đăng một Weibo tuyên truyền mới nên nhờ cố vấn hỗ trợ chia sẻ tuyên truyền một chút. Lâm Lạc Tang click mở ra xem, viết hai câu rồi nhấn gửi, sau khi đăng xong thì buông điện thoại tiếp tục bận rộn công việc. Ước chừng một tiếng trôi qua, lúc sắp đến cửa nhà, điện thoại cô rè rè rung lên hai tiếng, là Thịnh Thiên Dạ gửi tin nhắn tới. Thịnh Thiên Dạ, sếp lớn nhà cưng hôm nay cuối cùng cũng ghét được thú vui chơi Weibo rồi hả? Lâm Lạc Tang cho rằng Thịnh Thiên Dạ nói đến chuyện topic liên quan, đang nghĩ ngợi phải trả lời thế nào thì bên kia đã gửi đến mấy ảnh chụp màn hình. Nhìn vào bản xem trước hẳn là một ảnh mới. Cô nhấn vào, mọi thứ bắt nguồn từ bài đăng tuyên truyền của ekip chương trình mà cô chia sẻ cách đây một tiếng. Sau khi đăng xong không bao lâu, Bùi Hàn Chu đã gõ chữ bên dưới bình luận, sao xe chương trình mà không xe của anh. Vốn dĩ lúc ban đầu cô cũng quyết định muốn tỏ rõ thái độ nhưng đơn độc đăng Weibo hình như có phần kỳ quái, chia sẻ lại không biết nói gì là có thể có vẻ hào phóng ngắn gọn và ấm áp. Nghẹn một lúc lâu nhìn thấy phòng làm việc đã đăng làm sáng tỏ nên gác lại việc tỏ thái độ của mình trước, đỉnh có thể nghĩ xong rồi nói, dù sao mọi người cũng đều biết là lời đồn. Hơn nữa sau đó ekip chương trình tạm thời đưa ra nhiệm vụ công việc cô thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền theo trình tự trước. Cô đang định nói chuyện với Bùi Hàn Chu nhưng kéo xuống thì thình lình sửng sốt. Có lẽ là Bùi Hàn Chu bình luận trễ nhưng mới bình luận đã đặt vị trí đặc biệt cao, các fan vừa nói anh bá đạo quá, vừa có người tiến hành dò hỏi theo thông lệ, VIP của ông thật cao nhỉ, có hứng thú khống chế bình luận cho Tang Tang nhà ông không? VIP cao cũng là một loại cấp bậc, thông thường, thứ tự của các bình luận trên Weibo được sắp xếp theo số lượt thích, tuy nhiên, một số tài khoản có VIP cao, ngay cả khi bình luận nhận được ít lượt thích chúng vẫn có thể áp đảo các tài khoản bình thường có nhiều lượt thích. Cho nên tài khoản VIP cao thích hợp tranh top comment, dù sao cũng dễ dàng leo lên trên. Vì vậy giới fan đã hình thành thói quen như vậy, một khi thấy có fan VIP cao ngất ngưởng thì theo bản năng lưu một câu. Bắt đi không chế bình luận, cô biết các fan chắc hẳn có suy nghĩ như vậy nên mới đùa một chút với Bùi Hàn Chu, không ngờ Bùi Hàn Chu. Thật sự đồng ý rồi. Thịnh Thiên Dạ gửi đến ảnh chụp màn hình cuối cùng, Bùi Hàn Chu đang dùng tài khoản V của mình giúp cô. Tranh top comment, về sao vàng lấp lánh bị trộn lẫn giữa một loạt người hâm mộ bình thường, nội dung lại là một bản sao chép gọn gàng bài viết tâng bốc của người hâm mộ, nhìn qua muốn không hài hòa bao nhiêu có không hài hòa bấy nhiêu. Không chỉ là fan mà người qua đường cũng sắp cười xỉu rồi, cái bình luận tranh top comment chào đón hàng nghìn lượt phản hồi, chiếm 2.3 tổng số bình luận trên Weibo ban đầu. Thịnh Thiên Giả cũng cười không nhặt được mồm ở bên kia, hét to trai thẳng thực sự có một cách độc đáo để thể hiện tình yêu. Xuống xe về đến nhà, Lâm Lạc Tăng phát hiện trước mặt Bùi Hàn Chu đang đặt 10 cái điện thoại, hoạt động đâu vào đấy. Lâm Lạc Tăng, hóa ra đây là mục đích thực sự của việc anh mua nhiều điện thoại di động, phải không? Cô thay giày, ngồi vào bên cạnh anh rồi nói với giọng điệu kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh điên rồi hả, khống chế bình luận cho em làm gì? Anh đáp nhẹ nhàng, chơi vui, dừng một chút lại nói, mấy fan của em cũng tương đối hiểu lễ phép. Dưới tình huống muôn fan của Tang Tang là kẻ địch với anh, người fan kia mời anh khống chế bình luận còn thành thật nói ra từ tiếng Trung. Tang Tang nhà ông, tuyệt đẹp như vậy, Bùi Hàn Chu tự cho rằng những người nói sự thật nên được khen thưởng. Lâm Lạc Tăng nghẹn một lúc đang muốn nói tiếp thì cửa thang máy đằng xa bỗng nhiên vang lên, là ma đoàn đi lại đây. Mà phía sau ma đoàn đi theo một thứ nho nhỏ tròn tròn. Cô tập trung nhìn vào, là con robot mà mình đã làm ở văn phòng anh trước đó, cô thân thiết đặt tên cho nó là Ma Cầu. Tuy rằng trước đó La Tấn đã rất mãnh liệt đề nghị cô đặt tên là Ma Trứng nhưng cô vẫn nghiêm túc từ chối như cũ. Ma đoàn trước tiên lắc lư tiến đến trước mặt cô, ngay sau đó mới là lời chào hỏi ân cần thường ngày. Chủ nhân, người đã về rồi, nhớ rõ uống nước ạ, nói xong, trên bụng ma đoàn sáng đèn lên, lỗ tai hơi vểnh lên, thức thời thối lui sang một bên nhường cho Ma Cầu lên sân khấu. Bởi vì là lần gặp mặt đầu tiên nên Ma Cầu dùng khoảng 40 giây để giả quét Lâm Lạc Tang về mọi phía trong một lần, ngay sau đó, đèn trên đầu nó sáng lên, một trái tim nho nhỏ hiện lên trên màn hình trước ngực nó. Cô nghe thấy Ma Cầu dùng giọng mềm mại nhỏ nhẹ của máy móc gần từng chữ một gọi. Mẹ, Lâm Lạc Tang, cô quay đầu nhìn Bùi Hàn Chu. Mẹ, anh ho nhẹ, có thể là những người trong cơ sở dữ liệu làm sai thời gian khẩn cấp nên anh không bảo bọn họ sửa. Kêu em là mẹ, vậy còn anh? Lâm Lạc Tang hơi chần chờ vỗ nhẹ lên ngọn đèn trên đỉnh đầu Ma Cầu rồi chỉ vào Bùi Hàn Chu và hỏi nó. Con kêu ổng là cái gì? Ma Cầu tuy rằng cảm ứng không nhạy như ma đoàn nhưng trước đó cô đã cài màn hình hiển thị ở ngực nó, kế tiếp lập trình lại dùng một ít ký hiệu thay thế cho tâm trạng của Ma Cầu. Vì thế giờ phút này, Ma Cầu hơi híp mắt vui sướng ngâm nga đáp. Ba, Lâm Lạc Tang, giỏi lắm, Bùi Hàn Chu, không hổ là anh. Cô đang muốn hỏi vì sao cơ sở dữ liệu cố tình lại nhầm một mình cô nhưng anh nhanh chóng chuyển đề tài. Ma Cầu đã được đưa vào sản xuất hàng loạt 1.000 cái. Nhanh như vậy đã sản xuất hàng loạt, cô nghiêng đầu, chi phí không rẻ hả? Ừ, vậy anh thay đổi chủ ý, định bán sao? Bùi Hàn Chu lắc đầu. Không bán, Bùi Hàn Chu cuối cùng dùng 1.000 con Ma Cầu để làm gì, mọi thứ đều nhanh chóng có đáp án. Một ngày trước khi phát hành album Đón Lửa của Lâm Lạc Tang, Weibo Official của Tại Chu đã đăng video huấn luyện ma cầu hàng ngày của Lâm Lạc Tang. Trong video, biểu cảm của ma cầu rất phong phú, còn sẽ chuyển sang màu hồng và màu xanh. Hơn nữa robot bé xíu này quả thật rất đáng yêu. Video kia lập tức đạt được rất nhiều like và share, thậm chí vượt qua phạm vi nho nhỏ. Cuối cùng cũng nhìn thấy anh đăng Weibo về bé robot, cái này cuối cùng đã được bán chưa? Tròn vo đáng yêu quá, tôi nhất định sẽ mua, hy vọng đừng làm số lượng có hạn, van xin ông đấy. Hãy bắt đầu bán trước cho đợt đầu tiên, để người muốn mua đều có thể mua được. Lần trước thấy Lâm Lạc Tang dẫn người máy tôi thèm muốn điên rồi, lúc này chỉ hận mình nghèo quá, nếu có thể không tiêu tiền mà có được thì thực sự quá tuyệt. Xin lỗi à, em nằm mơ. Buổi tối cô lại tò mò hỏi Bùi Hàn Chu một lần nữa rốt cuộc muốn dùng ma cầu làm gì, anh vẫn không trả lời cô. Sau đó, 12 giờ trưa hôm sau, Lâm Lạc Tang mở bán album. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì mục đích của album quan trọng hơn mục đích của ma cầu, cô tỉnh lại đã hoàn toàn quên mất chuyện ma cầu lần đó, toàn tâm toàn ý kiểm tra tất cả các trình tự, bảo đảm album gửi đi không có sao sót, tuyên truyền cũng đúng giờ để theo kịp. Trong 2 phút từ 11 giờ 58 đến 12 giờ có thể nói là 2 phút dài nhất trong cuộc đời Lâm Lạc Tang, cô đã trả giá quá nhiều tâm huyết với album này, kết quả thì có vẻ trở nên quan trọng hơn. Hơn nữa ca khúc mở màn trước đó có hiệu ứng tốt như vậy, chắc chắn sự kỳ vọng sẽ tăng cao. Thời gian nhảy đến 12 giờ, Lâm Lạc Tang đột nhiên nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, đè chặt vào điện thoại nhưng lại không dám xem cho lắm. Nhạc Huy điều chỉnh tâm trạng cô, nói chuyện phiếm với cô. Em mong muốn là bao nhiêu? Anh đột nhiên hỏi như vậy, em còn chưa nghĩ xong. Sau khi Lâm Lạc Tang suy nghĩ thật lâu mới nói, mục tiêu nhỏ, toàn bộ 50 triệu. Nếu toàn bộ là 50 triệu cộng với các loại phí bản quyền và sâu thương mại thì có thể tính là gần 80 triệu. Không biết qua bao nhiêu phút Nhạc Huy nhìn điện thoại, biểu cảm có tí phức tạp, xác nhận với cô. Toàn bộ, 50 triệu, Lâm Lạc Tang bắt đầu hơi bồn chồn. Đúng vậy, 50 triệu một năm cũng tương đương đúng không? Sao anh lại có biểu cảm kia quá nhiều sao? Đúng vậy, Nhạc Huy nhìn điện thoại, thở dài một tiếng nặng nề. Quá nhiều, trái tim Lâm Lạc Tang như ngừng đập vì tiếng thở dài kia cho đến khi Nhạc Huy thả điện thoại lại đây. Quá nhiều, thật sự quá nhiều. Nhạc Huy thở hổn hển rốt cuộc nói cho hết lời. 2 phút đã bán được 35 triệu, 3 phút đã 50 triệu, những gì em mong đợi. Nói như thế nào nhỉ, cảm giác quái lạ không có tính khiêu chiến, nếu không chúng ta sắp xếp hạ giá. Lâm Lạc Tang, cô nhíu mày cẩn thận đếm những con số ở phía sau album, mỗi giây đều thay đổi đáng kể, cô chọn một số nguyên và sử dụng máy tính để tính nó nhiều lần. Thật là đáng sợ, đã gần đến 60 triệu. Nhạc Huy giơ tay lắc lư trước mặt cô. Có đôi khi em chỉ cần đừng ép bản thân quá nhiều. Đây chỉ là một nền tảng âm nhạc, cộng thêm những cái khác nói ít cũng có hơn 10 triệu. Tính đến hôm nay là bao nhiêu? Chưa kể đến kỳ hoàng kim tiêu thụ là 3 tháng. Nhạc Huy dự báo một chút về tương lai, lập tức run lên. Mẹ nó chứ anh nghĩ em có thể bán tốt đấy nhưng không ngờ bán tốt đến như vậy. Không được lập tức đề phòng làm việc làm poster chữ lớn đê. Thành tích tốt như vậy lúc này không tâng bốc thì đợi đến khi nào? Mẹ nó để Bùi Hàn Chu mua cho em 10 chiếc trực thăng kéo biểu ngữ cộng thêm 100 chiếc máy bay không người lái biểu diễn, em xứng đáng. Lâm Lạc Tang còn đang lún sâu trong khiếp sợ chưa phục hồi lại tinh thần, lướt Weibo và vòng bạn bè với đầu óc trống rỗng, lúc này mới phát hiện rất nhiều học sinh của kế hoạch bồi dưỡng phát triển đều đang giúp cô share bài hát trên Weibo, hơn nữa phương diện số liệu trên Weibo cũng xinh đẹp không kém. Lúc này cô mới thoáng có chút cảm giác chân thật, mím môi ấn trả lời Weibo của các học viên theo trình tự, tốn thời gian 10 phút mới trả lời xong, rời khỏi mới thấy Bùi Hàn Chu vừa share Weibo chính thức mới nhất của Tại Chu, 1000 con robot thông minh. Ma cầu, do Lâm Lạc Tang tiến hành thiết kế hôm nay thuận lợi xuất xưởng, không bán đưa tặng miễn phí, bảo hành trọn đời, phí vận chuyển qua lại và phí gửi qua bưu điện Tại Chu nhận thâu toàn bộ. Từ những người mua, Đón Lửa Lâm Lạc Tang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều được rút thăm, mỗi ngày mở 10 cái và mở đủ cho đến 100 ngày, bắt đầu từ ngày mai. Blog công bố rút thăm trúng thưởng là, ma cầu là máy móc không có tình cảm. PS, rút thăm trúng thưởng là do ma cầu của bà chủ tiến hành rút ngẫu nhiên, chúc mọi người may mắn, hoạt động đã được ghi nhận, quyền giải thích cuối cùng đều thuộc về Tại Chu. Lâm Lạc Tang, đưa thì đưa đi còn bảo hành trọn đời. Đây là cái quy tắc gì thế? khu bình luận đa số đều có chấn động và ngờ vực như Lâm Lạc Tăng, phát thật vậy chăng, làm sao lại thế, thật sự không cần tiền ư, tôi kiếm lời rồi, mau đến xem nhật ký mua sắm của tôi, mọi người có biết có bao nhiêu người mua album không, rút như vậy em có thể trúng thưởng không, tức chết em, tức chết em, tức chết em, tức chết em, kẻ có tiền đều khiến người ta tức giận như thế ư, wow, vậy mà là do Tăng Tăng thiết kế, có ý nghĩa kỷ niệm quá đi, tổng giám đốc Bùi có tâm, chúc hai người trăm năm hạnh phúc vĩnh kết đồng tâm sớm sinh quý tử sống lâu trăm tuổi. Như vậy có thể rút đến mị không, tôi vừa mới share cái Weibo này cho lũ bạn, bạn tôi nói chỉ có lỗi thời không hợp thời mới làm rút thăm trúng thưởng bảo tay như thế, bởi vì sợ album bán không ra tôi bảo nó đến app âm nhạc nhìn ghi chép bán album, nó nín miệng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhạc Huy căn dặn xong poster chữ to cũng phát hiện tại Chu đang tạo hoạt động, rất kỳ quái mà lại không nói gì, chỉ là ở một phút sau chia sẻ cho Lâm Lạc Tăng một ảnh chụp màn hình. Lâm Lạc Tăng quay đầu. Cái gì, Nhạc Huy, anh mua 100 cái, nể mặt anh là quản lý của em, có thể lén lút đưa anh một con ma cầu kia không? Lâm Lạc Tăng, trong vòng gần một giờ quá nhiều chuyện quan trọng xảy ra, Lâm Lạc Tăng còn chưa lốt rõ ràng, đi vào cửa đã ngửi thấy mùi hương bay đến từ phòng bếp. Anh đang làm xong bước cuối cùng của sườn xào chua ngọt, thấy cô trở về nhưng chẳng chút dậy sóng nào, ngước mắt nói. Đến đây ăn cơm, cô di chuyển đũa một cách máy móc, nghĩ đến đủ loại manh mối để lại trước đó, lúc này mới ngẩng đầu hỏi anh. Có phải anh đã sớm lên kế hoạch hay không? Anh dừng một chút, nhanh chóng nhận ra cô đang nói về chuyện của ma cầu nên gật đầu. Như vậy tương đối có ý nghĩa, có thể đưa thứ em thiết kế đến trong tay những fan ủng hộ album. Bên cạnh đó cũng coi như là một phần quảng bá album, dù sao lượt share Weibo kia đã vượt qua con số 100.000, có thể bảo đảm album của cô có đủ lượng truy cập. Cô lẩm bẩm, nhưng nếu làm nghiêm túc như vậy, lấy ra bán nhất định kiếm tiền nhiều hơn cho. Là có chuyện như vậy. Anh gật đầu rồi nhìn về phía cô, nhưng chút tiền ấy đối với chồng em mà nói cũng không tính là gì. Tiền của anh nói với vẻ thản nhiên, giúp em nuôi 1.000 con robot vẫn dư giả. Nơi nào đó trong tim đang lan tràn cảm động, cô mở miệng đang định nói chuyện thì bị một cú điện thoại ngắt ngang. Là Thịnh Thiên Giả, Thịnh Thiên Giả ở bên kia hỏi cô, cậu về đến nhà chưa? Về rồi, nhanh chóng sau đó Thịnh Thiên Giả vào chủ đề chính và tán thưởng. 98 hôm nay làm không tệ, đúng rồi, anh ấy trở về chưa? Nhất định về, đột nhiên ý thức được Thịnh Thiên Giả nói ra nickname nào đó không thể nói ra, Lâm Lạc Tăng vội vàng nhìn thoáng qua Bùi Hàn Chu ở đối diện, lúc này mới ho khan hai tiếng che giấu. Xin lỗi, tớ không biết cậu đang nói cái gì. Thịnh Thiên Giả thế nhưng nâng tôn giải thích lặp đi lặp lại. Hà, tớ nói 98 chính là cậu cho ông chồng ATM 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 điểm ở phương diện nào đó, tớ hỏi Bùi Hàn Chu trở về chưa? Lâm Lạc Tăng, trái tim cô đều sắp ngừng đập, vừa vặn nhỏ âm lượng, vừa đưa điện thoại di động ra xa rồi nói với vẻ chột dạ. Chỗ này của tớ tín hiệu không tốt, trước cúp nha, bye. Lòng còn sợ hãi mà cúp điện thoại, Lâm Lạc Tăng lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua anh ở đối diện, anh đang cúi đầu uống canh, xem ra cũng không nghe thấy cuộc gọi của cô. Cũng đúng, có lẽ là do điện thoại dán sát lỗ tai cô nên cô mới cảm thấy âm lượng quá lớn, hẳn là anh không nghe thấy. Cô nhẹ nhàng thở ra. Đêm đó mọi thứ như thường, chỉ là sau khi đi vào phòng ngủ, cô nhớ tới mình chưa lấy cốc nước, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài nhưng bị anh chặn đường đi. Khóa cửa cùng cục một tiếng bị khóa lại, ánh mắt mơ hồ của cô chớp mắt một cái. Bùi Hàn Chu, giải thích một chút, cô cười ngượng hai tiếng, sờ sờ khóe môi. Giải thích cái gì á, anh lạnh lùng ngước mắt, đáy mắt là u ám không hòa tan được. Giải thích một chút chuyện em chấm cho anh 98 điểm. Cách chương.